Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 037 Jin trực giác. Chianti một đường theo Shirakawa Yu trở lại chỗ ngồi. Không nhịn được hỏi, vì lẽ đó, chúng ta liền thả nàng một người ăn xong thuốc giải chờ. Nàng sẽ bé ngoan nghe theo sao? Có thể hay không cũng không đáng kể. Shirakawa Yu theo tiếng. Bởi vì, ta cho nàng thuốc không phải là cái gì thuốc giải. Chianti, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, mà là APTX4869. Hừ hừ, học Jin dáng vẻ khẽ cười hai tiếng. Shirakawa Yu lộ ra một cái thâm tàng bất lộ nụ cười. Chianti há to mồm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Cứ như vậy, nữ nhân ăn thuốc giải thì tương đương với chính mình uống thuốc độc tự sát. Rất hoàn mỹ phát triển. Nhưng là trong dương bom. Căn bản không có cái gì bom. Lừa nàng thôi. Shirakawa Yu bĩu môi. Trong dương là một phần đơn giản nhà xuất bản công ty tư liệu. Cũng không phải nàng muốn tình báo. Cái kia nữ nhân không phải làm đầu tư sao? Sau đó cảnh sát có lẽ sẽ tham gia điều tra. Đến lúc đó liền dùng cái dương kia làm chứng minh. Chấm ngoặc kép, nói đối phương tìm chúng ta thương thảo đầu tư kiến nghị. Lợi ích liên quan, người trong nghề nhiều, còn mua tư liệu, là, bom chính là một danh nghĩa. Cái dương nội dung là kế hoạch bảo đảm, chân chính sát chiêu, vẫn là cái kia hạt đảm nhiệm thuốc giải, a thuốc. Tàu cao tốc phần lớn nhân viên tàu đều là Shirakawa Yu cơ sở ngầm. Manh mối vấn đề đừng lo, lại thêm vào a thuốc khoa học phản ứng. Người chết rồi giải phẫu đều không tra được chúng cái gì độc. Cảnh sát liền nguyên nhân cái chết cũng không biết. Rất khó triển khai điều tra. Mà các loại đến thời gian gần như. Hắn lại dùng. Biến mất. Năng lực đi liếc mắt nhìn. Xác nhận phòng vệ sinh nữ nhân ở A thuốc ảnh hưởng chết sau. Là có thể xuống xe lách người. Coi như tất cả những thứ này bị cảnh sát điều tra không tha. Cũng không đáng kể. Bằng tổ chức bối cảnh, chỉ cần không có quá mức thái quá trực tiếp chứng cứ. Đại đa số tình huống, cũng không thể dễ dàng đem thành viên trọng yếu thả cho cảnh sát bắt đi. Vậy đại khái cũng là tương lai Jin, dám mở máy bay trực thăng bắn phá tháp Tokyo trọng yếu sức lực. Ngược lại đèn một cửa, ta đánh ngươi một cái tát không ai nhìn thấy. Đèn mở ra ta chết không thừa nhận liền xong việc, làm tổ chức tội phạm quy mô. Lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Như vậy coi như là tương ứng cơ quan muốn động thủ diệt trừ. Cũng đến cân nhắc một chút từng người phân lượng. Có điều hắn mới sẽ không như nguyên tắc bên trong Jin như vậy làm. Trực tiếp ở dòng người dày đặc đoàn tàu bên trong sử dụng uy lực lớn bom. Thành công làm nổ cũng có thể nổ bay nửa thùng xe người loại kia. Là một cái thủ pháp công dân tốt. Hắn vẻn vẹn vô thanh vô tức diệt đi mục tiêu một người liền là đủ. Dù sao hắn nhưng là biết điều xa hoa có nội hàm tổ chức thành viên. Cùng Jin loại kia táo bạo nam nhân không giống. Cũng không thể tổng dùng bom làm phá hoại a. Cùng khủng bố tập kích giống như. Nghe hiểu Shirakawa Yu kế hoạch sau. Chianti cũng cảm thấy thiên y vô phùng. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng vỗ vỗ Shirakawa Yu vai. Có thể a kia xoa sơ, người này tính toán năng lực, cùng Jin tên kia đều có liều mạng. Lần sau lại có thêm nhiệm vụ cứ việc gọi ta, có tỷ tỷ cùng ngươi đồng thời hành động. Không riêng có thể tâm tình sung sướng, nhiệm vụ cũng làm đẹp đẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, thiệt thòi ngươi còn dám nói, ta cùng ngươi hành động cái chày gỗ nha. Quay đầu lại không hoàn toàn là lão tử một người ở nghiêm túc làm việc. Người trừ xuyên một thân đen bị dán cái máy nghe lén bên ngoài. Có vẻ như liền vẫn đi theo chính mình mặt sau mò cá nhàn lắc. Cái gì đều không có làm đi. Duy nhất tác dụng đại khái chính là bồi tán gẫu. Khá lắm, này đều có thể thêm bạn tốt tranh công liền thái quá. Được được, lần sau nhất định. Shirakawa Yu phiền muộn vung vung tay, đầy mặt viết qua loa. Theo thời gian trôi qua, Shirakawa Yu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. tính toán nữ nhân cũng gần như nên ăn a thuốc tạ thế. Vì phòng ngừa đối phương là cái âu hoàng, có thể thu nhỏ lại thành tiểu hài tử loại này triển khai độ khả thi phát sinh. Hắn đứng dậy đi tới thùng xe liên tiếp nơi phòng vệ sinh phòng đơn. Đóng kín cửa khóa lại, mở ra, biến mất. Sau khi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ. Mãi đến tận không cảm giác được thể trọng mới thôi. Cả người tựa hồ là biến thành mở ra nước, hoặc là một tia không khí, cũng hoặc là một tia sáng. Có thể không chỗ không đạt, tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái. Hắn chiếu dưới tấm gương, phát hiện trong gương chỉ có thể chiếu đến không có một bóng người phòng riêng. Shirakawa Yu cái này người, liền phảng phất ở thế giới bỗng dưng bốc hơi rồi. Liền như vậy duy trì biến mất trạng thái. Ở đoàn tàu các loại nơi kín đáo lục soát, rất nhanh, ở cấm khói thùng xe một gian phòng vệ sinh, Shirakawa Yu phát hiện vừa người phụ nữ kia thi thể. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chết vào a thuốc nhân loại thi thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không vết thương, bắp thịt cũng không tính quá căng thẳng. Người chết không cái gì giữ tợn vẻ mặt, cấm đoán hai mắt, ân, rất an tường, tựa ở phòng riêng bên trong, phảng phất ngủ như thế, mất đi sinh lợi, cẩn thận dùng, phân tích, kiểm tra một phen, thanh trừ hết một ít có thể sẽ mang đến phiền phức manh mối. Shirakawa Yu hài lòng gật gù, lần thứ hai sử dụng, biến mất, trở về chỗ cũ, rời đi thùng xe liên tiếp nơi. Cấm khói thùng xe dòng người phân bố thưa thớt, từ cái kia phó tình huống để phán đoán, thi thể đều không nhất định lúc nào bị phát hiện đây. Hắn cùng Chianti vừa vặn trước tiên yoyo, các vị hành khách, đoàn tàu sắp rời trạm, cửa thoát hiểm sắp đóng, chấm ngoặc kép, theo đỉnh đầu phát thanh âm thanh vang lên. Nhân thi thể còn chưa phát hiện, đoàn tàu còn không rơi vào rối loạn, hai người chọn cái trạm điểm xuống xe. Đi rồi, về cứ điểm, quay đầu lại cuối cùng liếc nhìn chạy đoàn tàu. Shirakawa Yu hơi cười, cho Jin đi điều tin ngắn. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đã thanh trừ. 3. Jin nhìn thấy này điều tin ngắn, cũng không sốt ruột. Các loại mấy tiếng sau, Shirakawa Yu cùng Chianti trở lại ba cứ điểm. Hắn mới yêu cầu hai người đem tình huống cụ thể báo cáo một lần. Khâu này cũng không cần Shirakawa Yu nói chuyện, Chianti liền líu ra líu díu bắt đầu tranh công thời gian. Hưng phấn tiến hành báo cáo công tác, như cái cuộc thi được mắc điểm học sinh tiểu học giống như. Có điều, nháo về nháo, nữ nhân này đối với nhiệm vụ thái độ ngược lại cũng tính cẩn thận. Cùng Jin báo cáo nội dung, cơ bản phù hợp sự thực khách quan, còn hơi hơi cho Shirakawa Yu vỗ điểm nịnh nọt. Nhưng hắn rất là được lợi. Nghe xong Chianti báo cáo công tác, Jin còn chưa nói, Vodka liền hơi xúc động. Này kia xoa sơ, bình thường xem ra là có chút không đáng tin, nhưng vừa đến làm nhiệm vụ thời điểm, là không có chút nào kéo hông a, trái lại còn rất quả đoán cùng khôn khéo. Quá phù hợp tổ chức tác phong. Nghĩ, hắn khen ngợi nói, rất tốt, kia xoa sơ. Các người nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Chianti cười tâu tuét lấy cùi trỏ liên lụy Shirakawa Yu vai. Mê Chi tự tin. Đó là đương nhiên. Ta cùng kia xoa sơ phối hợp. Hiểu ngầm đến không lời nói. Shirakawa Yu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân này đến cùng là làm thế nào đến. Có thể mặt không biến sắc nói ra loại này ra mặt dày lời. Người rõ ràng chỉ là cái mò cá cuồng ma a. Nhất ngôn nhất ngữ đối thoại bên trong, nhường ba có vẻ bầu không khí hòa hợp, nhưng mà Jin lại không lên tiếng. Tốt nửa ngày trôi qua, các loại Chianti bọn họ líu ra líu díu nói rồi một hồi, mới đột nhiên dội nước lã nói. Có điều, các ngươi có một trận, bị lắp máy nghe lén đúng không? Thấy Jin chuyên chọn không được hoàn mỹ chi tiết nhỏ nói sự tình. Chianti nhíu nhíu mày. Giúp Shirakawa Yu giải vây. Kia xoa sơ rất nhanh liền phát hiện. Đồng thời xử lý xong. Chúng ta không có tiết lộ bất kỳ tình báo. Này ta biết. Không phải vậy đầu của ngươi sớm nở hoa rồi. Jin lạnh như băng quét nàng một chút. lạnh đến mức phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh. Cái nhìn này, lạnh tới xương tủy, nhường Chianti cả người không tự nhiên dùng mình một cái. Rõ ràng là ở ngày nắng to bên trong, nàng cứ thế là trải nghiệm đến Alper dãy núi giống như giá lạnh. Tiếp đó, Jin nhấp ngụm rượu, tiếp tục trầm giọng nói. Nhường ta lưu ý, là ngươi nói cái kia trinh thám. Mori Kogoro, tuy rằng ta chưa từng nghe nói cái này người, nhưng trực giác của ta nói cho ta. Máy nghe lén rất có thể là hắn lắp. Trực giác, Shirakawa Yu rất vi diệu nhẹ nhàng lệch đi đầu. Jin liếc mắt nhìn hắn, nói bổ sung, trực giác của ta từ trước đến giờ rất chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuẩn cái giám, cái kia rõ ràng là Conan. Shirakawa Yu trong lòng một câu oán thầm. Có điều, chỉ dựa vào mượn nghe một chút tình báo triển khai suy lý, Jin liền có thể đoán được cùng chính xác đáp án như vậy tiếp cận. Kỳ thực cũng rất lợi hại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.